Người tại Conan có trong đầu tuyển hàng hệ thống chương 293 tới chương 302. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Conan Kun vừa nhận điện thoại, Conan liền nghe thấy giọng của Amuro Turu ở đầu dây bên kia. Anh Amuro, mấy ngày nay sao không trả lời tin nhắn? Em còn tưởng là vì chuyện lần trước mà tổ chức tăng cường nghi ngờ đối với anh Amuro. Không khác mấy so với Conan Kun em đoán. Amuro Turu tỏ ra đồng tình với suy đoán của Conan. Nhưng cho đến nay, anh Amuro vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà. Lần này chỉ là một viên đá quý, huống hồ anh Amuro thực sự có thể coi như không biết gì mà. Chỉ có thể nói, tổ chức coi trọng Scarlet Heart hơn so với tôi và cậu tưởng tượng. Conan chưa nói xong, đã bị Amuro Turu ngắt lời. Conan sau khi nghe những lời của Amuro Turu, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Chỉ là một viên đá quý thôi mà. Cậu thực sự không ngờ, cái tổ chức đã gây ra đủ loại sự kiện quốc tế trên toàn thế giới này, vậy mà cũng có hứng thú lớn như vậy đối với một viên đá quý. Có một điểm rất quan trọng, đó là, nhiệm vụ lần này cũng là do chính Zoom hạ lệnh. Zoom, Conan thầm niệm lại cái tên này trong đầu. Cậu biết địa vị của Zoom trong tổ chức rất cao, hẳn là một vai trò cao hơn cả Amuro Turu, Jin. Trong bối cảnh boss của tổ chức sống chết chưa rõ, Zoom chính là người chỉ huy cao cấp nhất không thể tranh cãi trong tổ chức. Conan không ngờ, sự kiện đá quý lần này lại còn liên quan đến cả Zoom. Anh Amuro, có thể cho em biết tổ chức cần viên đá quý này để làm gì không? Tình hình cụ thể không thể nói cho cậu biết, nhưng theo như tôi biết, thông qua viên đá quý này, tổ chức có thể liên lạc với rất nhiều nhân vật siêu lớn có quyền có thế trong nước. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ lập tức bại lộ viên đá quý của mình là hàng ăn cắp sao? Conan nghi hoặc. Loại đá quý tầm cỡ như Scarlet Heart, trên toàn thế giới chỉ có một viên. Một khi bị mất cắp, e rằng cả thế giới đều sẽ biết. Nếu tổ chức có được Scarlet Heart, và như Amuro Turu đã nói, dùng nó để liên lạc với một nhân vật lớn nào đó, thì chẳng phải sẽ lập tức bị đối phương biết mình đã trộm viên đá quý từ chỗ Kino Takashi sao? Zoom đã ra lệnh đi trộm đá quý, cũng có nghĩa là, loại chuyện này đối với tổ chức căn bản không gây ra khó khăn gì. Amuro Turu sau khi trả lời, lại tiếp tục nói, theo như hiện tại xem ra, tổ chức có vẻ không định tha cho Kaito Kid dễ dàng như vậy. Jin sau khi nghe tôi miêu tả, đã đoán được lần này trong trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo hẳn là còn có đồng bọn tiếp ứng cho Kaito Kid. Sau này tổ chức có lẽ sẽ bắt đầu truy lùng Kaito Kid. Họ muốn truy ra tung tích của Kaito Kid, đó quả là có chút si tâm vọng tưởng rồi. Conan đối với việc tổ chức muốn truy lùng Kaito Kid tỏ ra khinh thường. Bọn họ cùng với cảnh thị sảnh điều tra lâu như vậy mà không có chút manh mối nào về Kaito Kid. Chỉ dựa vào cái tổ chức không có mấy giao du với Kaito Kid này mà muốn điều tra ra thân phận của đối phương, quả thực là khả năng rất thấp. Cũng vào lúc này, Conan đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh Amuro, lúc đó ở trong hội trường, Kaito Kid không phải đã bị bom làm bị thương chảy máu sao? Lúc đó cái khăn tay dính máu đó tổ chức không biết sự tồn tại của cái khăn tay đó. Nghe những lời của Amuro Turu, Conan lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chắc hẳn có cái đó. Tiến độ điều tra Kaito Kid của thanh tra Nakamori cũng sẽ tiến thêm một bước dài nhỉ. Conan nghe thấy, giọng của Amuro Turu ở đầu dây bên kia có chút cao lên. Rõ ràng, Amuro Turu đối với Kaito Kid không có chút thiện cảm nào. Vị cảnh sát công an này chịu che giấu manh mối DNA của Kaito Kid, hoàn toàn chỉ vì anh ta không muốn làm theo ý của tổ chức mà thôi. Vào buổi chiều ngày cuối cùng của tháng 3, Sera Masumi hẹn gặp Akikawa Sosuke tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia mới ở Roppongi. Quận Minato nơi Roppongi tọa lạc nằm ở giữa quận Shibuya nơi Akikawa Sosuke ở và quận Koto nơi xảy ra vụ nổ lần này, thuộc một khu vực khá sầm uất và náo nhiệt của Tokyo. Do Sera Masumi không muốn bị người khác biết mình có liên hệ riêng với Akikawa Sosuke. Cho nên cô sau khi xem lịch trình hôm nay của hai bạn học trong nhóm chat nhỏ với Suzuki Sonoko và Moriran, đã đặc biệt chọn một hướng đi ngược lại với hướng đi chơi hôm nay của hai cô gái. Sera Masumi đến Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia mới trước giờ hẹn 15 phút. Còn Akikawa Sosuke thì gần như đúng giờ, khi kim đồng hồ sắp chỉ đến 11 giờ sáng mới xuất hiện ở đây. Đến sớm vậy, tôi cũng vừa mới tới. Vậy sao, Akikawa Sosuke và Sera Masumi đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Mặc dù Akikawa Sosuke không nói nhiều về chuyện xã giao, nhưng qua những gì Akikawa Sosuke nói, Sera Masumi bắt đầu nghi ngờ liệu Akikawa Sosuke có phải đã nhìn ra mình đến đây từ sớm hay không. Sau khi chào hỏi nhau, hai người liền đi vào trong Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Do triển lãm thường trực của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia thường là miễn phí, không cần mua vé cũng có thể vào. Cho nên trong bảo tàng vẫn có không ít khách tham quan. Nhưng cũng chính vì bảo tàng trong phần lớn thời gian đều có thể vào cửa miễn phí, nên tòa bảo tàng này khi không tổ chức triển lãm chủ đề đặc biệt, người lại không có vẻ đông như vậy. Chuyện triển lãm Soa lần trước, cảm ơn Akikawa Sensei nhiều. Trong lúc tùy ý ngắm nhìn những tác phẩm hội họa trong bảo tàng, Sera Masumi đã cảm ơn về chuyện xảy ra mấy ngày trước ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo. Cuối cùng viên đá quý không phải vẫn bị Kaito Kid lấy đi sao, có gì mà phải cảm ơn. Nếu không phải nhờ Akikawa Sensei, e rằng chúng tôi cũng không có cách nào làm rõ mục đích của Kino Takashi. Huống hồ, cũng chính vì biết viên đá quý là giả, tôi mới có thể nghĩ đến Kino Takashi và cảnh sát hình sự của đội điều tra số 1 có giao dịch bất chính ngầm. Là một cảnh sát mà lại lợi dụng chức vụ của mình để làm những chuyện vu oan giá họa cho người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác. Akikawa Sosuke chú ý đến, khi Sera Masumi nói đến đây, trên khuôn mặt thanh tú đó lộ ra vẻ rất không vui. Điều này cũng giống như phán đoán ban đầu của Akikawa Sosuke về Sera Masumi. Sera Masumi, vị thám tử có tinh thần chính nghĩa rất mạnh này, rất không thể chấp nhận việc cảnh sát làm những hành vi bất chính. Cũng chính vì quan niệm này của Sera Masumi, mới dẫn đến việc cô căm ghét Toda Kyoji đến tận xương tủy. Không phải ai làm cảnh sát cũng đều là vì bảo vệ chính nghĩa. Trước lợi ích khổng lồ, rất khó nói có ai mà không dao động. Akikawa Sosuke nhìn bức tranh thủy mặc trước mặt, nhàn nhạt nói. Ít nhất theo tôi biết, phần lớn cảnh sát hình sự của đội điều tra số 1 đều có tinh thần chính nghĩa rất mạnh. Giống như thanh tra Meville, Kosato, họ đều thuộc loại người vì chính nghĩa mà không màng thân mình. Sera-san không phải cũng vậy sao? Sera Masumi nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn Akikawa Sosuke. Sau đó liền nhìn thấy, đôi mắt màu xanh lam của Akikawa Sosuke vốn đang nhìn chằm chằm vào bức tranh thủy mặc trước mặt, đang nhìn về phía mình. Lúc ở Hakone, không phải cô cũng sau khi biết giao dịch giữa Kunio Koizumi và tổ chức, liền quyết định ngay lập tức mai phục tổ chức sao? Đúng vậy, vì rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với tổ chức. Lúc đó tôi biết rõ người của tổ chức sẽ xuất hiện ở đó, cho nên cho rằng đó là một cơ hội tuyệt vời. Tổ chức đang làm những việc vô cùng nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không thể để tổ chức đạt được mục đích. Sera Masumi mỉm cười nói, sau đó suýt chút nữa bị hai người phụ nữ đó giết chết. Một câu nói của Akikawa Sosuke khiến nụ cười trên mặt Sera Masumi lập tức cứng đờ, trở nên vô cùng khó xử. Cô vốn tưởng Akikawa Sosuke sau khi mình nói ra tên của Megu Juzo và Sato Miwako rồi nhắc đến mình, là đang khen mình cũng thuộc loại người không màng thân mình. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ Akikawa Sosuke không cho rằng đây là chuyện gì đáng khen ngợi. Khụ, Sera Masumi ho một tiếng, rồi khó xử tránh đi ánh mắt của Akikawa Sosuke. Nếu là người khác nói như vậy, Sera Masumi nhất định sẽ nghiêm khắc phản bác đối phương. Rất nhiều khi cơ hội chỉ có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu bất cứ lúc nào cũng phải cân nhắc lợi hại, cũng như nắm chắc phần thắng đến mức hoàn hảo mới hành động, thì rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Dù là Vermouth hay Chianti, họ không nghi ngờ gì đều không phải người tốt. Sera Masumi cho dù biết rõ sức mình không địch lại đối phương, e rằng vẫn sẽ chọn chiến đấu với họ. Dù sao nếu để mặc tổ chức không quản, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều, những lý do trên chỉ có thể áp dụng khi đối mặt với những người không liên quan đến mình, dửng dưng, với thái độ đứng nói chuyện không đau lưng mà cao cao tại thượng chỉ trích mình. Đối với Akikawa Sosuke, người đã mạo hiểm cứu mình ở Hakone, Sera Masumi không thể dùng những lý do tương tự để phản bác đối phương được. Nhưng Akikawa Sensei cũng không phải loại người chỉ sau khi cân nhắc lợi hại, mới đưa ra hành vi có lợi nhất cho mình đâu nhỉ. Lúc ở Hakone, nếu Akikawa Sensei không tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng cũng như mở cửa sổ thông gió, thì Akikawa Sensei cũng sẽ không bại lộ thân phận trước mặt tôi. Sera Masumi cho rằng, đối với Akikawa Sosuke lúc đó, nếu không chọn cứu mình, thì vừa giết được Chianti, cũng sẽ không để thân phận của cậu ta bại lộ. Nhưng Akikawa Sosuke đã không chọn làm như vậy, điều đó có nghĩa là Akikawa Sosuke cũng không phải loại người vô cảm. Đương nhiên, về điểm này Sera Masumi từ rất sớm đã có phán đoán. Dù sao, người có thể vì mẹ mà cam nguyện từ bỏ sinh mệnh, thì sao có thể là người xấu vô cảm được? Đó là vì tôi phán đoán, để Sera-san cô sống sót sẽ có lợi hơn. Được rồi, cứ cho là như vậy đi. Sera Masumi cười nói, dù sao thì ấn tượng ban đầu của cô đối với Akikawa Sosuke rất tệ. Thêm vào đó Sera Masumi đã biết, Akikawa Sosuke thuộc loại người sẽ không chút do dự mà ra tay với những kẻ có ác ý với mình. Cho nên bây giờ khi thấy Akikawa Sosuke trở nên không thẳng thắn trong việc cứu mình, ngược lại cảm thấy sự tương phản này trên người Akikawa Sosuke tỏ ra rất thú vị. Tuy nhiên điều Sera Masumi không biết là, đối với Akikawa Sosuke, nếu lúc đó cô vì trúng độc hydrosulfide mà chết, thì thực sự là tương đương với việc Akikawa Sosuke đã giết Sera Masumi. Akikawa Sosuke sau khi thông qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của nguyên chủ, biết được nguyên chủ không phải là hung thủ giết mẹ mình. Ngoài việc cảm thấy yên tâm vì biết mình không phải là hung thủ trong vụ tai nạn xe hơi. Một điểm quan trọng hơn là, Akikawa Sosuke biết nguyên chủ không có tiền án giết người. Cho nên, Akihiro Sosuke cho dù khi đối mặt với Chianti và Vermouth, cũng không muốn mượn tay mình để tự tay giết chết đối phương. Bởi vì đối với Akikawa Sosuke, một số chuyện một khi đã bắt đầu, thì rất khó quay đầu lại. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Akikawa Sosuke cho đến nay đối mặt với tất cả những kẻ có ác ý với mình, đều không chọn giết chết đối phương. Sau khi cùng Akikawa Sosuke xem xong các tác phẩm hội họa được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia mới, Sera Masumi liền đi về phía cổng. Vốn dĩ cả hai đều có tâm tư riêng, hơn nữa cũng chẳng phải kiểu người có thể tĩnh tâm thưởng thức tranh vẽ. Vì vậy, tốc độ xem tranh của Akikawa Sosuke và Sera Masumi đều khá nhanh. Lần này Sera Masumi gọi Akikawa Sosuke ra ngoài, mục đích chính thực ra là vì một ý tưởng chợt nảy ra lúc cô ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo. Do lúc đó ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, cô đã hoàn toàn thất vọng về Conan. Vì thế, Sera Masumi không còn tin vào những lời Conan từng nói với mình, hay những việc cậu ta từng làm nữa. Điều Sera Masumi lo lắng nhất, không nghi ngờ gì, chính là tung tích của người anh trai Aniki đang không rõ sống chết. Và trong lúc niềm tin của cô dành cho Conan dần bị bào mòn, Sera Masumi không thể không nghi ngờ liệu Conan có nói dối cô cả trong chuyện của anh trai mình hay không. Trong số đó, điều khiến Sera Masumi cảm thấy đáng ngờ nhất chính là nghiên cứu sinh Okiya Subaru đang ở nhờ nhà Kudo Shinichi. Sera Masumi vẫn luôn nghi ngờ thân phận thật sự của Okiya Subaru chính là anh trai cô, Akai Suichi. Sau khi đã chứng kiến năng lực quan sát và trí tuệ đáng sợ, tinh tế đến từng chi tiết, thấy được manh mối từ những điều nhỏ nhặt của Akikawa Sosuke, trong lòng Sera Masumi không khỏi nảy sinh ý định để Akikawa Sosuke tiếp xúc với Okiya Subaru. Nếu để Akikawa tiếp xúc với Okiya Subaru đó, Akikawa chắc chắn có thể nhận ra vài manh mối khác biệt. Tuy nhiên, việc này có một tiền đề quan trọng, đó là Akikawa phải xuất hiện trước mặt Okiya Subaru một cách tự nhiên, tuyệt đối không thể để Okiya Subaru và nhóc đó quay ngược lại nghi ngờ Akikawa. Mấy ngày nay, Sera Masumi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Bởi vì ngoài việc thăm dò Okiya Subaru, việc bảo vệ thông tin cá nhân của người bên mình cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt là không thể để sau khi Akikawa Sosuke tiếp xúc với Okiya Subaru, lại bị đối phương phát giác điều bất thường. Nếu không thì lợi bất cập hại, thật quá ngu ngốc. So với việc xác nhận thân phận thật của Okiya Subaru, điều quan trọng hơn là Akikawa Sosuke tuyệt đối không thể để lộ tình hình thật sự của mình trước mặt Conan và Okiya Subaru. Đương nhiên, ngoài việc phiền não làm sao để Akikawa Sosuke tiếp xúc với Okiya Subaru một cách tự nhiên nhất, Sera Masumi còn đang suy nghĩ xem mình nên dùng lập trường nào để nhờ Akikawa Sosuke giúp đỡ. Rõ ràng trước đây là mình nhờ vả Akikawa, muốn giúp đỡ anh ấy. Kết quả là mình chẳng giúp được gì cho Akikawa cả. Ngược lại còn có mấy lần được Akikawa đến giúp đỡ. Vừa nghĩ đến chuyện này, Sera Masumi lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cô tự cho rằng mình đã nhận được đủ nhiều lợi ích từ Akikawa Sosuke. Vì vậy có chút không biết, lần này mình lại nên mở lời nhờ vả Akikawa Sosuke như thế nào. Sao thế, có chuyện gì à? Giọng nói của Akikawa Sosuke đột nhiên kéo Sera Masumi ra khỏi những rối rắm trong lòng. Sera Masumi thấy Akikawa Sosuke dùng đôi mắt không có nhiều cảm xúc, phần lớn thời gian đều có vẻ lười biếng, đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, lại bị phát hiện rồi sao? Mình chỉ đang suy nghĩ trong đầu thôi, mà Akikawa đã nhìn ra mình có chuyện rồi à? Cũng quá nhạy bén rồi. Sau khi thầm cảm thán trong lòng, Sera Masumi cũng không tiếp tục che giấu, thật ngại quá, anh Akikawa. Thực ra, tôi có một người anh trai, chỉ là đã một thời gian rất dài anh ấy ở trong tình trạng không rõ sống chết. Anh trai tôi rất lợi hại, bất kể là đầu óc hay vũ lực đều mạnh hơn tôi, nên tôi không tin anh ấy đã chết. Mặc dù Sera Masumi không tiết lộ cái tên Akai Suichi cho Akikawa Sosuke, nhưng cô vẫn giới thiệu sơ qua tình hình của Akai Suichi cho anh. Kể từ sau khi bị Conan lợi dụng một cách mơ hồ, Sera Masumi không muốn đối xử với Akikawa Sosuke bằng thái độ tương tự. Hơn nữa, trong khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa xây dựng được một cây cầu tin tưởng vững chắc, Akikawa Sosuke đã nhiều lần chủ động tiết lộ cho cô những thông tin đủ để ảnh hưởng đến thân phận và sự an toàn của chính anh. Vì vậy, Sera Masumi tin chắc rằng, so với Kudo Shinichi mà cô đã quen từ nhỏ, thì người nghệ sĩ mới quen không lâu này lại càng tin tưởng mình hơn. Sera Masumi tin rằng, cho dù Akikawa Sosuke nghe được chuyện cô kể về anh trai mình, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Sau khi lược bỏ những thông tin cực kỳ nhạy cảm như anh trai mình thực ra là đặc vụ FBI và từng là thành viên của tổ chức, Sera Masumi bắt đầu giới thiệu về anh trai mình cho Akikawa Sosuke. Mà Akikawa Sosuke sau khi nghe những lời đầu tiên của Sera Masumi, trong lòng cũng cảm thấy có chút chấn động. Đầu óc và vũ lực còn mạnh hơn cả thám tử đẹp trai sao? Hơn nữa xem ra, thám tử đẹp trai cũng không nói dối. Chuyện này lại là thật. Sera Masumi đã là một trong những người có sức chiến đấu hàng đầu trong số tất cả những người mà Akikawa Sosuke từng gặp. Kết quả không ngờ sau vơ mớt, người đã áp chế được Sera Masumi trong trận đấu cận chiến ở nhà trọ suối nước nóng trước đó, lại xuất hiện thêm một người anh trai có mọi thuộc tính đều vượt trội hơn Sera Masumi. Tôi không tin anh trai tôi đã chết, tôi cho rằng anh ấy chỉ vì một vài lý do nào đó mà ẩn mình đi. Bây giờ trong lòng tôi có vài người khả nghi. Ồ, cô muốn tôi giúp cô xem thử người đó có phải là anh trai cô không? Sera Masumi đã có phần quen với việc Akikawa Sosuke đoán ra suy nghĩ trong lòng mình khi cô mới nói được nửa lời. Cô gật đầu, nhưng tôi có chút tò mò, cô đã có đối tượng trong lòng rồi, sao không trực tiếp đi xác nhận xem đối phương có phải anh trai cô không là được? Akikawa Sosuke hỏi, không, ngoại hình khác nhau không có nghĩa đó không phải là anh trai tôi. Anh Akikawa chắc cũng đã chú ý thấy trong vụ án cách đây không lâu, Kaito Kid có thể biến thành một người khác bất cứ lúc nào. Cả vừa mất nữa, cũng có năng lực như vậy. Trên thế giới này có một bộ phận người nắm giữ kỹ năng cải trang. Ngoại hình của người đó tuy hoàn toàn khác với anh trai tôi, nhưng khi đối mặt với đối phương, cảm giác không hài hòa trong lòng tôi, cũng như những nội dung mà anh ta vô tình tiết lộ, đều khiến tôi càng thêm nghi ngờ người đó rất có khả năng chính là anh trai tôi. Nhưng vì một vài chuyện, tôi đã tạm thời gạt bỏ nghi ngờ đối với đối phương. Nhưng bây giờ, tôi lại nghi ngờ người đó. Sera Masumi nói với Akikawa Sosuke. Nói xong, thấy Akikawa Sosuke im lặng. Cô vội vàng bổ sung, đương nhiên, tôi chắc chắn không có ý định lợi dụng anh Akikawa để làm những chuyện này. Chỉ là tôi hy vọng, sau này nếu anh Akikawa có cơ hội tiếp xúc với đối phương, có thể cho tôi biết những đặc trưng hoặc đặc điểm mà anh nhận thấy ở anh ta. Chỉ cần có những thông tin này, tôi cũng có thể phán đoán thân phận của đối phương. Vậy à, nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ chú ý, Akikawa Sosuke gật đầu nói. Chỉ là, năng lực của tôi cũng không chắc có thể phù hợp với kỳ vọng của cô Sera đâu. Không sao cả đâu. Sera Masumi nghe vậy vội nói lớn. Cô nghe ra được Akikawa Sosuke nói câu này, tương đương với việc đã ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của mình. Trong lòng Sera Masumi bắt đầu dâng lên một niềm vui sướng và hy vọng lớn lao. Cô đột nhiên phát hiện, Akikawa Sosuke thực sự đáng tin cậy hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cô có thể cho tôi biết tình hình cơ bản của người mà cô nghi ngờ không? Akikawa Sosuke hỏi, người đó tên là Okiya Subaru, là một người mắt híp đeo kính. Đối phương khoảng vài tháng trước đã ở nhờ nhà Kudo Shinichi ở phố Baker. Thông qua các manh mối, tôi luôn cảm thấy người này rất có khả năng là anh trai tôi. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc, tôi cũng không có phát hiện gì mới. Akikawa Sosuke, sau khi nghe Sera Masumi miêu tả, Akikawa Sosuke lập tức cảm thấy vô cùng cạn lời. Vốn dĩ anh không quen biết Okiya Subaru trong lời của Sera Masumi. Nhưng nếu Sera Masumi đã nói Okiya Subaru ở nhà Kudo Shinichi, thì điều này gần như tương đương với việc dán lên trán Okiya Subaru một cái nhãn người này có vấn đề. Akikawa Sosuke còn chưa gặp Okiya Subaru, nhưng chỉ dựa vào vài câu của Sera Masumi, anh cũng có thể đoán được cái gọi là Okiya Subaru kia dù không phải anh trai của Sera Masumi, cũng chắc chắn có liên quan đến một vụ án vô cùng quan trọng. Tôi biết rồi, Akikawa Sosuke lại gật đầu. Dù sao Sera Masumi cũng không yêu cầu anh phải đi tiếp xúc với Okiya Subaru đó ngay bây giờ. Một điểm mà Akikawa Sosuke khá ngưỡng mộ ở Sera Masumi là cô ấy khá thông minh, rất nhiều chuyện căn bản không cần Akikawa Sosuke mở lời, cô ấy sẽ tự mình làm. Một người chưa từng tiếp xúc với Okiya Subaru như mình, căn bản không thể đột ngột tiếp xúc với Okiya Subaru mà họ nhắc đến. Hành động này chẳng khác nào đứng trước mặt mọi người hô to tất cả mọi người nhìn về phía tôi. Đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm và ngu ngốc. Nhưng Sera Masumi lại có thể nhận thức rất rõ điều này. Akikawa Sosuke có thể thấy Sera Masumi cũng đang phiền não không thôi về việc làm thế nào để mình có thể tiếp xúc với Okiya Subaru một cách tự nhiên. Hơn nữa, chỉ cần nhìn bộ dạng do dự, khó xử của Sera Masumi lúc mở lời, Akikawa Sosuke liền biết, chỉ cần mình đồng ý yêu cầu của đối phương, Sera Masumi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. Đối với Akikawa Sosuke mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ không biết khi nào có thể tiện tay hoàn thành. Vì vậy chấp nhận nó, đối với Akikawa Sosuke cũng chẳng có hại gì. Chính vì Sera Masumi đủ thông minh, nên cô có thể nhận thức được những rủi ro sẽ phát sinh sau khi mình tiếp xúc với Okiya Subaru. Và trước khi vị thám tử đẹp trai này nỗ lực giúp mình hoàn toàn tránh né những rủi ro đó, mình cũng không cần phải hành động gì cả. Đúng như Akikawa Sosuke đã đoán, sau khi thấy Akikawa Sosuke gật đầu, vẻ mặt vui mừng của Sera Masumi thoáng qua. Và ngay sau đó, trên khuôn mặt thanh tú ấy hiện lên vẻ mặt càng thêm rối rắm và áy náy. Thật xin lỗi anh Akikawa. Trước đây rõ ràng đã hứa là tôi sẽ giúp anh, kết quả lại cứ một mình nhận được sự giúp đỡ từ phía anh. Sera Masumi đầy vẻ áy náy xin lỗi Akikawa Sosuke, Chỉ là Sierra Masumi không biết rằng, Akikawa Sosuke chưa bao giờ đơn phương cung cấp thông tin cho cô. Giống như việc cô tiết lộ cho Akikawa Sosuke ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, những tiến triển phá án mà cô cho là không đáng kể, đối với Akikawa Sosuke lại không có ý nghĩa gì, ngược lại đã trở thành cơ sở để Akikawa Sosuke và Kaito Kid có liên hệ với nhau, và khiến tổ chức bắt đầu nghi ngờ Amuro Turu. Năng lực thu thập thông tin của bản thân Sierra Masumi với tư cách là một thám tử, cũng như những nội dung có được sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổng hợp thông tin bằng bộ não thám tử, rất nhiều lúc đều có thể cung cấp cho Akikawa Sosuke những thông tin không tồi. Mà nghe Sierra Masumi giới thiệu, Akikawa Sosuke cũng nảy sinh hứng thú với người anh trai trong lời cô. Nói mới nhớ, quan hệ giữa anh trai cô và cô thế nào? Akikawa Sosuke hỏi, và sau khi anh mở lời, cũng chú ý thấy Sierra Masumi rõ ràng đã trở nên hứng khởi hơn không ít. Tuy anh trai tôi nhiều lúc có hơi nghiêm túc, ít nói, nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy vẫn rất quan tâm tôi. Thì ra là vậy, Akikawa Sosuke gật đầu, đây lại là một manh mối rất tốt. Nếu người anh trai trong lời Sierra Masumi rất quan tâm cô, và quan hệ giữa họ không phải là thù địch, vậy thì việc Akikawa Sosuke giúp Sierra Masumi xác minh thân phận anh trai cô không phải là không có ý nghĩa. Ít nhất trong miêu tả của Sierra Masumi, việc anh trai cô bất kể là trí tuệ hay vũ lực đều vượt trội hơn Sierra Masumi, đối với Akikawa Sosuke mà nói đã rất có sức hấp dẫn. Một lát sau, cuộc thảo luận của Sierra Masumi và Akikawa Sosuke về Okiya Subaru cũng kết thúc. Sau khi nhận được lời hứa miệng của Akikawa Sosuke, tâm trạng của Sierra Masumi cũng rõ ràng trở nên vui vẻ hơn. Cô không ngờ rằng, chuyện mà cô vốn đang rối rắm lại được Akikawa Sosuke đồng ý dễ dàng như vậy. Tuy rằng dù Akikawa Sosuke gật đầu đồng ý, cũng không có nghĩa là anh nhất định có thể nhìn ra được điều gì từ Okiya Subaru. Nhưng Sierra Masumi rất có lòng tin vào năng lực của Akikawa Sosuke. Và chỉ cần Akikawa Sosuke có thể phát hiện ra một vài manh mối mà mình chưa phát hiện, Sierra Masumi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của Akikawa Sosuke, trong lòng Sierra Masumi quả thực có chút hổ thẹn. Vì vậy, cô liền bắt đầu chuyển chủ đề sang Akikawa Sosuke. Nói mới nhớ, anh Akikawa đã tìm được công việc tiếp theo chưa? Sierra Masumi luôn cảm thấy con đường nghệ sĩ của Akikawa Sosuke có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Vì vậy có chút tò mò hỏi. Ừm, đã xác định rồi. Đầu tháng 4 sẽ quay một chương trình tập kỹ cho một biệt thự ở tỉnh Gifu. Akikawa Sosuke nhìn vị thám tử trước mặt, người hoàn toàn không tự giác về thuộc tính tai nạn của mình, mở lời đáp. Tỉnh Gifu à, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, núi non bao bọc, cây cối tùm, môi trường chắc chắn rất dễ chịu. Sierra Masumi cười nói, lúc đó cô có sắp xếp gì không? Lúc đó chắc tôi đã đi học rồi, e là không qua được. Sierra Masumi có chút tiếc nuối nói, cô cho rằng Akikawa Sosuke hỏi mình như vậy, chắc chắn là đang mời mình qua đó. Bản thân Sierra Masumi cũng rất có hứng thú. Chỉ tiếc là, ngày quay chương trình tập kỹ mà Akikawa Sosuke tham gia tuy là vào cuối tuần, nhưng mấy ngày đó cô lại có việc khác. Không thể chạy đến tỉnh Gifu cách Tokyo mấy trăm cây số được. Ồ, Akikawa Sosuke nghe vậy mới yên tâm. Chỉ cần có thể tránh được thám tử, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiếp theo điều anh lo lắng, chính là một học sinh tiểu học tử thần nào đó sẽ không lại tự dưng chạy vào trong núi gặp mình, rồi lại gây ra vụ án giết người nào đó. Phố Baker, nhà Kudo Shinichi, Akai Suichi, đang đóng giả nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật của Đại học Tokyo Okiya Subaru, ngồi trong phòng sách ở tầng 2, lạch cạch thao tác trên máy tính. Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa sổ cũng được kéo kín. Vì vậy, ánh sáng trong phòng khách tỏ ra vô cùng mờ ảo. Trong căn phòng tối đen này, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt của Okiya Subaru. Cạch Akai Suichi nhấn chuột trái, máy tính bắt đầu phát đoạn ghi hình. Trên cặp kính gọng trên sống mũi anh phản chiếu một phần màn hình máy tính, nội dung trong đó là đoạn ghi hình trực tiếp của chương trình tọa đàm tại triển lãm trang sức Soa được tổ chức ở khu Koto 5 ngày trước. Do vòng cổ Nguyệt Hoa bị Kaito Kid đánh cắp, chương trình tọa đàm đã bị tạm dừng. Vì vậy, đoạn ghi hình trực tiếp này chỉ có nội dung của buổi sáng hôm đó. Cạch lại một tiếng cạch. Akai Suichi nhấn phím cách tạm dừng đoạn ghi hình. Ngay sau đó, Akai Suichi phóng to màn hình, rồi cầm ly cà phê đen trên bàn lên, đưa đến môi nhấp một ngụm. Lần này, từ cặp kính mắt híp của anh phản chiếu ra màn hình có thể mơ hồ thấy được một bóng người tóc màu hạt dẻ. Akikawa Sosuke, nghệ sĩ đến từ công ty Wonderful. Trong sự kiện lần này, người mà Akai Suichi quan tâm nhất không phải là tội phạm Kino Takashi, cũng không phải Kaito Kid, mà là người nghệ sĩ Akikawa Sosuke trông từ đầu đến cuối không có cảm giác tồn tại. Nguyên nhân quan trọng là, Akai Suichi phát hiện, trong rất nhiều vụ án mà em gái mình Sierra Masumi tiếp xúc, dường như đều có bóng dáng của Akikawa Sosuke này. Một ngày trước, Akai Suichi nhận được thông tin từ đặc vụ CIA cài cắm trong tổ chức, Mizunashi Rina, Mizunashi Rina. Cục Công an, Amuro Toru, vì cố gắng nộp viên đá quý giả cho tổ chức, đã bị tổ chức trừng phạt, và do đó đã gây ra sự nghi ngờ của Jin. Akai Suichi thực ra khá hiểu Amuro Toru. Anh có thể tưởng tượng được, Amuro Toru để không cho tổ chức được như ý muốn lấy được viên đá quý, đã muốn dùng đá quý giả để qua mắt. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị tổ chức phát hiện, nhưng Amuro Toru gần như đã bị phát hiện ngay trong ngày nộp đá quý, điều này tỏ ra vô cùng bất thường. Bởi vì trong trí nhớ của Akai Suichi, Amuro Toru đối với những chuyện liên quan đến tổ chức luôn luôn vô cùng cẩn thận. Anh ta hẳn là đã bị tổ chức phát hiện trong tình huống vốn dĩ đã nắm chắc. Nói cách khác, đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu của anh ta. Vốn dĩ Kaito Kid không nên lấy được viên đá quý, nhưng lại lấy được, dẫn đến việc anh ta bị bại lộ. Chắc chắn đã có người giúp đỡ Kaito Kid, nên Kaito Kid mới có thể lấy được viên đá quý. Sau khi đưa ra những phán đoán này, Akai Suichi liền bắt đầu điều tra đoạn ghi hình của triển lãm. Rồi anh đã thấy một bóng người quen thuộc trong đó. Đó chính là Akikawa Sosuke. Akai Suichi vô cùng quan tâm đến tình hình của em gái Sera Masumi. Về cơ bản, những vụ án lớn mà Sera Masumi tham gia, anh đều đã tìm hiểu ở một mức độ nhất định. Và anh chú ý thấy, trong vụ án tại nhà trọ suối nước nóng mà Konan và Sera Masumi tham gia lần trước, cũng có bóng dáng của Akikawa Sosuke. Một hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng xảy ra nhiều lần như vậy, có lẽ không phải là trùng hợp nữa. Mặc dù trong hai vụ án, Akikawa Sosuke bề ngoài trông không có cảm giác tồn tại gì. Tuy nhiên, trong những vụ án mà Akikawa Sosuke tham gia, lại thường có rất nhiều chuyện kỳ lạ và cuối cùng đều không làm rõ được đã xảy ra. Với tư cách là đặc vụ FBI kiêm nằm vùng, Akai Suichi nhạy bén nhận ra điểm bất thường trong đó. Nói mới nhớ, nhóc đó nói rằng, Masumi trước đây vẫn luôn nghi ngờ Akikawa Sosuke này. Dù mấy vụ án này trông đều không có quan hệ gì với Akikawa Sosuke này, nhưng tại hiện trường mỗi vụ án, lại luôn có thể phát hiện bóng dáng của Akikawa Sosuke. Liệu có phải, anh ta chính là người đã giúp đỡ Kaito Kid và phá hỏng kế hoạch của Furuya không? Akai Suichi thầm đoán trong lòng. Anh từng hỏi Konan, tại sao Amuro Toru lại đến tham gia triển lãm? Lý do Konan đưa ra là, Amuro Toru có thể là để điều tra Akikawa Sosuke. Nói như vậy, Akikawa Sosuke chắc chắn đã làm ra hành vi khiến Amuro Toru nghi ngờ ở nơi khác. Mỗi vụ án đều có bóng dáng của Akikawa này, và Masumi cùng Furuya cũng đều đang nghi ngờ Akikawa này. Về việc tại sao Amuro Toru lại nghi ngờ Akikawa Sosuke, tuy Hyunan không biết nguyên do, nhưng Akai Suichi lại hiểu rõ. Bởi vì Akai Suichi cũng từng nhận được một thông tin khác từ Mizunashi Rina. Đó là vừa mới trên đường từ Hakone trở về sau khi bị trọng thương, đã từng giết một cảnh sát công an. Giống như năm đó Amuro Toru cho rằng Akai Suichi đã hại chết bạn thân kiêm bạn học cùng trường cảnh sát của mình là Hiromi Morofushi, liền luôn có tâm lý chống đối mạnh mẽ với Akai Suichi, và không tiếc nhiều lần huy động sức mạnh của tổ chức và cục công an để tìm kiếm Akai Suichi. Thường thì những sự kiện có thể khiến một cảnh sát công an có thân phận bí mật như Amuro Toru phải tự mình hành động, không phải là sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia, thì chính là sự kiện liên quan đến những người quan trọng bên cạnh Amuro Toru. Mà việc Amuro Toru đến điều tra tình hình của Akikawa Sosuke, thì khả năng cao là thuộc về trường hợp thứ hai. Nếu vị cảnh sát công an đó sẽ bị Vermeer phát hiện và giết chết trên đường theo dõi Vermeer. Cũng có nghĩa là vị cảnh sát công an đó đã nắm được hành trình của Vermeer qua một kênh nào đó. Giả sử là Akikawa Sosuke đã khiến vị cảnh sát công an đó theo dõi Vermeer, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Furuya vì đồng thời nắm được thông tin của cả tổ chức và bên cục công an, nên anh ta mới có thể biết là Akikawa Sosuke đã giở trò, và do đó nghi ngờ Akikawa Sosuke. Và Akikawa Sosuke cũng chính là người bí ẩn đã cứu Masumi, và làm Vermeer bị thương. Chỉ có như vậy, anh ta mới có cơ hội cung cấp vị trí của Vermeer cho vị cảnh sát công an đó. Mặc dù đây chỉ là một trong vô số khả năng, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu xem xét theo hướng Akikawa Sosuke chính là người gián tiếp hại chết vị cảnh sát công an đó, thì tất cả những điểm nghi vấn trong vụ án ở Hakone đều có thể được giải thích thông suốt. Gần đây nhóc đó hình như cũng không nhắc đến việc Masumi nghi ngờ Akikawa Sosuke đó nữa. Có lẽ là giống như nhóc đó, Masumi đã hoàn toàn phủ nhận nghi ngờ đối với Akikawa Sosuke. Hoặc là, Masumi đã phát hiện ra chính Akikawa Sosuke đã cứu mình. Akai Suichi lại cầm ly cà phê trên bàn lên, sau khi uống cạn ly cà phê đen trong ly, anh đặt ly xuống bàn trở lại. Xem ra, cần phải xác nhận tình hình của Akikawa Sosuke này một chút. Sáng hôm sau, ánh bình minh ngoài cửa sổ len qua khe rèm chiếu vào phòng của Akai Suichi. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước máy tính, hai mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay nhảy múa nhanh chóng trên bàn phím. Tiếng chim hót líu lo vang vọng ngoài cửa sổ. Khác với vài phút trước, căn phòng này vốn chỉ có tiếng lách cách gõ bàn phím. Akai Suichi đã ngồi trước máy tính cả đêm, Anh đã dành cả một đêm để xem lại toàn bộ băng ghi hình giám sát trong trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo mà anh nhận được từ Mizunashi Rina. Rõ ràng, việc tổ chức muốn truy lùng Kaito Kid không phải là nói suông. Tổ chức đã lấy được băng ghi hình giám sát bên trong hội trường triển lãm và bắt đầu điều tra. Sau khi xem xét băng ghi hình giám sát trong trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, Akai Suichi phát hiện có khá nhiều phần đã bị xóa. Những đoạn băng bị xóa đều là vào buổi chiều ngày hôm đó. Trong đó, phần liên quan đến Kaito Kid, đại đa số đều đã bị xóa. Lần cuối cùng Kaito Kid xuất hiện trong video là cảnh cuối cùng anh ta đột nhiên lao ra từ mái nhà, phá vỡ kính bay đi. Ngoài ra, trong đoạn băng không có bất kỳ điểm kỳ lạ nào khác. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung trong băng ghi hình giám sát, Akai Suichi cũng không phát hiện ra hành vi bất thường nào khác của Kaito Kid. Đồng thời, Akai Suichi cũng không quên tìm kiếm dấu vết của Akikawa Sosuke trong video. Chỉ có điều, phần liên quan đến Akikawa Sosuke trong camera giám sát đều khá bình thường. Vốn dĩ vì sân khấu Kobe có lắp đặt camera quay trực tiếp, nên không có camera nào quay thẳng vào sân khấu. Lần đầu tiên Akikawa Sosuke xuất hiện trong băng ghi hình giám sát vào buổi chiều là sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Anh từ phòng nghỉ ra, cùng với các khách mời khác đến sân khấu. Lần thứ hai bị camera quay được là lúc Akikawa Sosuke rời khỏi sân khấu. Sau đó, Akikawa Sosuke, như băng ghi hình giám sát đã cho thấy, sau khi rời khỏi sân khấu liền rời khỏi hội trường triển lãm. Phạm vi quay của camera giám sát chỉ giới hạn trong hội trường triển lãm, nên sau đó Akikawa Sosuke đã đi đâu, Akai Suichi hoàn toàn không biết. Xem một loạt băng ghi hình như vậy, dù nghĩ thế nào cũng là Kaito Kid đã xóa đi bằng chứng video về hành vi phạm tội của mình. Hoàn toàn không liên quan đến Akikawa Sosuke và những người khác. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ theo tiềm thức của người bình thường. Ít nhất Akai Suichi biết, Akikawa Sosuke hoàn toàn có khả năng sau khi rời khỏi hội trường đã quay trở lại hiện trường. Dù sao thì phòng giám sát đã sớm bị Kaito Kid khống chế, bất kỳ ai sau khi vào phòng giám sát đều có khả năng xóa băng ghi hình. Akai Suichi không biết Akikawa Sosuke đã đi đâu sau khi rời khỏi hội trường. Nhưng sự nghi ngờ của anh đối với Akikawa Sosuke lại không hề giảm đi bao nhiêu. Sau một đêm điều tra, Akai Suichi quả thực không phát hiện ra manh mối kỳ lạ nào khác. Tự nhiên, hướng điều tra của Akai Suichi lại một lần nữa chuyển sang Akikawa Sosuke. Đại bộ phận băng ghi hình giám sát liên quan đến Kaito Kid đều đã bị xóa, trông có vẻ như Kaito Kid đã thao tác phần mềm giám sát. Nhưng còn có một khả năng khác, đó là người đã thao tác phần mềm giám sát, nhân cơ hội xóa tất cả băng ghi hình của Kaito Kid, để đánh lừa những người sau này tra cứu camera. Bề ngoài là Kaito Kid đã trộm đồ, rồi xóa băng ghi hình của chính mình. Thực tế lại là người khác giả danh xóa băng ghi hình của Kaito Kid, để dẫn dắt suy nghĩ của người xem camera. Tần suất xuất hiện của Kaito Kid trong băng ghi hình giám sát rất lớn. Vô số camera bị xóa, như vậy sẽ rất khó để kiểm chứng xem phỏng đoán của Akai Suichi có đúng hay không. Akai Suichi không hiểu rõ tình hình trong hội trường ngày hôm đó. Anh cũng không thể chỉ dựa vào chút camera này mà khẳng định Akikawa Sosuke có vấn đề. Vì vậy, anh đợi đến khoảng 8 giờ sáng, xác nhận Conan chắc đã thức dậy đi học, mới lấy điện thoại gọi cho Conan. Là anh Subaru à, có chuyện gì không ạ? Conan sau khi thấy tên người gọi đến, vội vàng tránh xa những người xung quanh, trốn sang một bên nói. Cậu biết, Akai Suichi sẽ không dễ dàng liên lạc với mình. Nếu có, chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Nhóc còn nhớ lại được lộ trình hành động của Kaito Kid trong hội trường lúc đó không? Ê, sao anh Subaru đột nhiên cũng tò mò về chuyện này vậy? Tôi cũng có chút để tâm đến vụ án lần này. Akai Suichi nói, tôi hy vọng nhóc có thể tường thuật lại một cách hoàn chỉnh cho tôi. Cô Đoan nghe vậy, sau khi hồi tưởng lại một chút, liền bắt đầu kể từ lúc Kaito Kid lần đầu tiên xuất hiện trong phòng triển lãm Scarlet Heart, bị Sera Masumi nắm lấy vai. Mãi cho đến hành trình Kaito Kid phá vỡ kính rời đi theo lời của nhân viên an ninh hiện trường, cậu đã thuật lại một cách hoàn chỉnh. Trí nhớ của cô Đoan cực tốt. Nên cậu cũng không tốn nhiều công sức để hồi tưởng. Mặc dù trong đó có những phần Kaito Kid cải trang thành người khác, lộ trình hành động có chút không xác định được. Nhưng Conan vẫn có thể thông qua vị trí biến mất và xuất hiện của Kaito Kid trước và sau khi cải trang, phán đoán ra Kaito Kid đã làm gì, và di chuyển từ đâu đến đâu. Akai Suichi vừa nghe, vừa ghi chép vào sổ tay. Rất nhanh, đợi Conan thuật lại xong, lộ trình hành động của Kaito Kid đã hiện ra đầy đủ trên sổ tay. Nhóc, cảm ơn nhóc. Akai Suichi sau khi ghi chép xong, cảm ơn Conan. Không có gì đâu ạ, Conan tỏ ra không để ý, dù sao những thứ này cũng không liên quan đến bí mật gì. Nếu Akai Suichi có thể nhờ đó mà nhận ra điều gì, thì càng là một chuyện tốt. Nhóc có biết dạo này Masumi đang làm gì không? Không rõ lắm, từ sau vụ ở trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, cháu không còn liên lạc với chị Sera nữa. Nhưng mỗi ngày sau khi tan học, Ran đều sẽ trò chuyện với chị Sera trong nhóm chat của họ. Nên chắc là chị Sera đang tận hưởng cuộc sống học đường rất bình thường thôi à, được rồi. Akai Suichi hỏi xong, liền cúp máy. Anh cúi đầu nhìn vào những ghi chép trong sổ của mình, trên đó theo dòng thời gian, đã ghi lại rõ ràng tất cả hành động của Kaito Kid, cũng như địa điểm hành động. Akai Suichi lại dành cả buổi sáng, đối chiếu phần bị cắt trong băng ghi hình giám sát với những hành vi mà Kaito Kid đã làm. Và sau khi làm xong những việc này, Akai Suichi phát hiện, vẫn còn một phần băng ghi hình giám sát rõ ràng không có Kaito Kid đã bị xóa. Phần này chính là đoạn băng ghi hình từ lối ra và nối liền khu B với bên ngoài, đến phòng giám sát. Điều này cũng có nghĩa là, ngoài phần hành động của Kaito Kid, còn có người đã xóa một đoạn băng ghi hình từ vị trí lối ra vào khu B, đến tận phòng giám sát của một số camera. Trong tình huống này, hoặc là có người mới từ bên ngoài vào, trực tiếp vào phòng giám sát, rồi xóa băng ghi hình liên quan đến Kaito Kid và chính mình. Hoặc là, có người sau khi rời khỏi hội trường, lại quay trở lại bên trong. Akako, con phải nhớ, phù thủy không được rơi lệ, nếu không ma lực sẽ biến mất. Cô Izumi Akako vẫn còn nhớ, đây là lời dặn dò trang trọng từ mẹ mình sau khi cô lần đầu tiên thể hiện những đặc tính của một phù thủy. Cô Izumi Akako lúc nhỏ vẫn luôn cho rằng, ngoài việc nhà mình có hơi lớn một chút, thì cô không có gì khác biệt so với người khác. Nhưng khi vào tiểu học, cô Izumi Akako đột nhiên phát hiện, mình dường như không giống với các bạn học xung quanh. Những trò chơi như chơi dây, chơi đồ hàng vốn rất được các bạn nữ cùng tuổi yêu thích, lại không thể mang lại cho cô Izumi Akako lúc đó một chút hứng thú nào. Còn những sở thích như trò chơi điện tử hay sưu tập thẻ bài vốn thịnh hành trong đám con trai, cũng khiến cô Izumi Akako có chút khó hiểu. Cô Izumi Akako cũng từng có một thời gian mê mẩn những trò chơi này, nhưng hứng thú đó lại nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn khi tâm trí cô dần trưởng thành. Thầy giáo trong trường từng nói, các bạn học trong lớp đều có những sở thích muôn màu muôn vẻ. Có người thích vận động ngoài trời, thích đuổi bắt nô đùa, đi bắt bỏ hung. Cũng có người thích ở lại trong lớp học, yên lặng lật xem sách tranh, hoặc cầm bút chì màu vẽ vời trên giấy. Và những cá tính đa dạng này đã biến họ thành những cá thể độc nhất vô nhị. Vì vậy, cô Izumi Akako cho rằng, việc cô cảm thấy nhàm chán với những trò chơi mà các bạn học xung quanh mê mẩn, có lẽ cũng là do cá tính của mình. Sau khi lên lớp 3, sự chênh lệch về học tập giữa các bạn học trong lớp bắt đầu dần được kéo giãn. Một số học sinh luôn thích nghịch ngợm, không thích học tập bắt đầu dần không thể hiểu được những nội dung mà thầy giáo giảng trên lớp. Họ sẽ liếc ngang liếc dọc, run rẩy khi bị thầy giáo gọi tên đứng lên trả lời câu hỏi. Cũng sẽ tỏ ra đau khổ khi làm bài tập về nhà, vừa gãi đầu gãi tai, vừa không ngừng than thở bên miệng khó quá. Điều này trong mắt nhiều người là vô cùng bình thường, nhưng trong mắt cô Izumi Akako lại khó có thể lý giải. Cô từ khi sinh ra về cơ bản rất ít khi quên thứ gì. Những gì thầy giáo giảng và nội dung trên sách giáo khoa về cơ bản đều nghe một lần là nhớ hết trong đầu. Cô Izumi Akako chưa bao giờ cảm thấy làm bài tập về nhà là chuyện đáng phải thở than. Rõ ràng chỉ là viết lại những thứ thầy giáo đã giảng ban ngày lên vở thôi mà. Vì vậy, cô Izumi Akako rất khó hiểu những học sinh không làm được bài tập, phải đến trường sớm để chép bài của các bạn khác. Cũng không hiểu tại sao có người lại sợ đến mức đó khi bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Rõ ràng đều là những câu hỏi không cần động não cũng có thể trả lời được. Cuối học kỳ một năm lớp 3, cô Izumi Akako nhận được thành tích đứng đầu lớp ở tất cả các môn lần thứ 10 kể từ khi vào tiểu học. Khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học cách đây không lâu, thì lại thấy cậu bạn trai ngồi cạnh mình mặt mày tái mét nhận lấy mấy tờ bài kiểm tra đầy dấu X từ thầy giáo. Thành tích của cậu bạn rất tệ, bài kiểm tra quốc ngữ chỉ được 39 điểm. Nhưng cô Izumi Akako nhớ rõ, cậu bạn này không phải là kiểu nghịch ngợm. Cậu còn nhỏ đã đeo một cặp kính, và luôn thích gãi đầu, cúi gằm mặt nhìn vào sách giáo khoa. Một người chăm chỉ nỗ lực như vậy, lại ngay cả điểm trung bình cũng không đạt được. Cô Izumi Akako lúc này mới nhận ra, mình dường như đặc biệt. Đối với mình, những chuyện đơn giản như uống nước hít thở, đối với rất nhiều đứa trẻ trong lớp, lại là dù thế nào cũng không hiểu được. Ngay cả học sinh có thành tích chỉ sau cô Izumi Akako trong lớp, dường như cũng rất khó làm được việc chỉ nghe một lần là nhớ và tiêu hóa hết nội dung thầy giáo giảng. Nhưng cô Izumi Akako đừng nói là nghe giảng một lần, chỉ là một trang bất kỳ trong sách giáo khoa, cô chỉ cần liếc qua là có thể đọc thuộc lòng trôi chảy. Và cô cuối cùng cũng hiểu được tên gọi của thứ tình cảm nảy sinh trong lòng mình khi thấy các bạn học xung quanh vui vẻ tụ tập chơi những trò chơi mà cô khó có thể hiểu được ấu trĩ. Mặc dù đều là bạn cùng tuổi, nhưng cô Izumi Akako lại cảm thấy họ vô cùng ấu trĩ. Khi các bạn cùng tuổi vẫn còn đang vô tư vui đùa, cô Izumi Akako đã bắt đầu đọc những cuốn sách mà đáng lẽ thanh thiếu niên mới đọc. Nhưng những chuyện này cũng không khiến cô Izumi Akako cảm thấy sự khác biệt giữa mình và người khác lớn đến mức nào. Và điều quan trọng nhất là cô phát hiện ra, dường như chỉ có trong đầu cô mới thỉnh thoảng hiện lên những hình ảnh như đang xem TV. Hơn nữa, cô Izumi Akako còn đột nhiên có những linh cảm mãnh liệt về rất nhiều chuyện. Ví dụ như một hôm nọ khi tan học chuẩn bị qua đường, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua cảnh một con mèo đen bị ô tô cán chết. Và vài giây sau, Quả nhiên có một con mèo đen đột nhiên từ bụi cỏ ven đường lao ra, bắt đầu chạy nhanh sang bên kia. Nhưng một chiếc xe lao vút qua, lại trực tiếp cán qua người con mèo đen đó. Hoặc là có lúc cô Izumi Akako khi thấy người lạ, sẽ bất chợt cảm nhận được tình hình của người lạ này. Ví dụ như có lần cô Izumi Akako đột nhiên có suy nghĩ rằng ông chú đi lướt qua mình trên đường rất tồi tệ, toàn thân tràn đầy khí chất tả. Ngay sau đó vào tối hôm đó, cô Izumi Akako đã thấy trên TV bản tin về việc người đó phạm tội giết người. Cô Izumi Akako từng hỏi rất nhiều người, liệu có ai có cảm giác giống mình không? Câu trả lời cô nhận được là nhất quán. Không một ai ngoại lệ, chưa từng có ai có cảm giác giống vậy. Vì vậy, cô Izumi Akako sau khi kìm nén rất lâu, cuối cùng đã kể chuyện này cho mẹ mình. Rồi sau đó, cô Izumi Akako mới biết được mình là một phù thủy. Gia tộc của cô Izumi Akako thuộc về một gia tộc phù thủy, và cô là người thừa kế chính thống của Hồng Ma Thuật. Những hình ảnh thỉnh thoảng thoáng qua trong đầu cô, cũng như khả năng cảm nhận khí chất của con người, đều được gọi là giác quan thứ 6. Khác với giác quan thứ 6 mà mọi người quen thuộc, giác quan thứ 6 của cô Izumi Akako với tư cách là một phù thủy có thể nói là cực kỳ linh nghiệm. Cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, cô Izumi Akako sau này còn nắm giữ một loạt năng lực như hồng ma thuật, tiên tri, bói toán, vân vân. Cô có thể thông qua bói toán, dễ dàng biết được hướng đi của một sự việc trong tương lai. Và sau vô số lần thử nghiệm, cô Izumi Akako đã hiểu ra một điều. Đó là những lời tiên tri của mình, dù thế nào cũng sẽ ứng nghiệm. Cô Izumi Akako cũng từng nghĩ, sau khi bói ra một bi kịch, có lẽ mình có thể thông qua một vài hành động nào đó để tránh bi kịch xảy ra. Nhưng, tiếc là, cô Izumi Akako phát hiện, tình hình của mình khác với những bộ phim khoa học viễn tưởng với chủ đề thay đổi quá khứ ảnh hưởng đến tương lai đã quá nhàm chán. Dường như mình dù thế nào cũng không thể thay đổi được tương lai mà mình đã bói ra. Về điểm này, cô Izumi Akako vẫn còn nhớ lời giải thích của mẹ, vận mệnh đứng trên tất cả, không thể nào thay đổi được. Còn chúng ta, chỉ là những kẻ nhìn trộm vận mệnh mà thôi. Trường trung học Ekoda, cô Izumi Akako như thường lệ, khi còn 10 phút nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên, bước vào lớp 2B, cô không phải vì ngủ nướng dậy muộn mà vào lớp sát giờ, mà đơn giản là vì rất tận hưởng cảm giác được tắm mình trong ánh mắt của cả lớp, giống như nhân vật chính xuất hiện sau cùng. Quả nhiên, hôm nay cũng là tình huống tương tự, cô Izumi Akako vừa mới bước vào lớp, đã lập tức thu hút ánh mắt của không ít bạn học trong lớp. Không ít đám con trai đang tụ tập nói chuyện ồn ào, sau khi cô Izumi Akako bước vào lớp, liền giống như những con cừu trong Minecraft chú ý thấy người chơi đã thoát khỏi ruộng lúa mì, ánh mắt lập tức bị thu hút qua. Nội dung câu chuyện đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, những tiếng chào hỏi vang lên nối tiếp nhau trong lớp học. Chào buổi sáng, Akako-sama. Hôm nay Akako-sama vẫn xinh đẹp như mọi khi. Lâu rồi không gặp, Akako-sama. Trong trường trung học Ekoda, gần như tất cả học sinh nam đều gọi học sinh chuyển trường cô Izumi Akako là Akako-sama. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là thể chất phù thủy của cô Izumi Akako có thể chiếm được trái tim của tất cả nam giới, cũng không thể không kể đến phong thái nữ hoàng của cô ở trường hàng ngày. Vốn dĩ, dựa vào danh xưng đặc biệt học sinh chuyển trường, cộng với việc cô Izumi Akako quả thực dù là vóc dáng hay dung mạo đều vượt trội. Khi cô Izumi Akako vừa mới chuyển vào lớp 2B, vẫn có không ít nữ sinh đến gần muốn kết bạn với cô. Nhưng do cuộc đời như hack game của cô Izumi Akako, khiến cô khi đối mặt với bất kỳ ai cũng đều mang một thái độ cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống. Vì vậy, không ít nữ sinh trong lớp sau khi bị hắt hủi, liền nhanh chóng cô lập cô Izumi Akako ra khỏi vòng bạn bè của mình. Cộng thêm việc cô Izumi Akako trong vòng vài ngày ngắn ngủi sau khi chuyển đến trường trung học Ekoda, đã lập tức trở thành đối tượng theo đuổi cuồng nhiệt của toàn bộ nam sinh trong trường. Đặc biệt là vào những ngày đặc biệt như Valentine, số học sinh nam hy vọng nhận được sô-cô-la từ cô Izumi Akako càng đông nghịt cả lớp học. Việc này xảy ra thường xuyên, càng khiến các nữ sinh trong lớp cảm thấy bất mãn với cô Izumi Akako. Trước đây cũng không thiếu những nữ sinh bị thúc đẩy bởi những cảm xúc như ghen tị, chạy đến gây sự với cô Izumi Akako. Do cô Izumi Akako ghi nhớ kỹ rằng mình không thể để lộ ma thuật của mình trước đám đông, nên chỉ có thể âm thầm sử dụng ma thuật. Nhưng dù là vậy, cô Izumi Akako chỉ cần âm thầm thể hiện một chút năng lực, cũng đủ khiến những kẻ đến gây sự sợ vỡ mật. Có ma thuật bên mình khiến cô Izumi Akako dù đối mặt với một người, hai người, hay một nhóm người gây sự đều hoàn toàn không sợ hãi. Người thường có đến bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ đạn. Và cô Izumi Akako cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua những kẻ không có mắt, đến gây sự với mình. Cô Izumi Akako không hề ngại ngần sử dụng ma thuật với những người này, trừng phạt nhẹ họ. Khiến cho trên người họ xảy ra những chuyện cực kỳ kỳ quái, hoặc là để họ xấu mặt trước đám đông. Cộng thêm việc cô Izumi Akako bình thường ở trường học cũng luôn thích thần thần bí bí dùng quả cầu pha lê hoặc bài tarot để bói toán cho người khác. Lâu dần, trong nhóm nữ sinh cũng bắt đầu có tin đồn rằng chỉ cần chọc giận cô Izumi Akako, sẽ gặp phải bất hạnh. Thái độ của nam sinh và nữ sinh trong lớp đối với cô Izumi Akako xuất hiện sự phân hóa hai cực. Dù đã mấy tháng trôi qua kể từ khi cô Izumi Akako nhập học, nhưng từ hành động của không ít nữ sinh khi vừa thấy cô Izumi Akako bước vào lớp liền hạ giọng, cúi đầu xuống, có thể thấy không ít nữ sinh vẫn còn sợ hãi cô Izumi Akako trong lòng. Dù đã lên trung học, cô Izumi Akako vẫn như trước đây cảm thấy những người cùng tuổi vô cùng ấu trĩ. Vì vậy, thái độ khác thường của những bạn học này cũng chưa từng gây ra một chút gợn sóng nào trong lòng cô Izumi Akako. Dù sao cô cũng biết, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, chỉ cần mình xuất hiện, mình sẽ lập tức trở thành nhân vật chính của cả sân khấu. Và những mối quan hệ bạn học được duy trì hoàn toàn bằng may mắn này, cũng không khác gì những người lạ mặt có thể thấy ở bất cứ đâu trên đường. Cô Izumi Akako nhanh chân đi về phía chỗ ngồi của mình, và khi cô đi qua bàn của một nữ sinh, trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng cạch giòn tan. Có lẽ là vì nhìn thấy cô Izumi Akako, lòng căng thẳng đến mức cầm bút chỉ kim quá chặt. Một nữ sinh từ lúc cô Izumi Akako bước vào lớp liền lập tức im bặt, cúi đầu xuống, đã làm rơi bút chỉ kim xuống trước mặt cô Izumi Akako. Nữ sinh đó thấy bút chỉ kim rơi xuống đất, theo phản xạ muốn đưa tay ra nhặt. Nhưng khi cô chạm phải ánh mắt của cô Izumi Akako, người cũng bị tiếng bút chỉ kim rơi xuống đất thu hút mà nhìn về phía mình, cô liền như bị điện giật, lập tức rời ánh mắt đi. A, cô Izumi Akako khẽ ngừ một tiếng mang theo chút mỉa mai. Cô không chút do dự, trực tiếp bước qua cây bút chỉ kim, quay về chỗ ngồi của mình. Trong cả lớp 2B, người duy nhất có thể khiến cô Izumi Akako hứng thú cũng chỉ có Kuroba Kaito. Bởi vì đây là người đàn ông đầu tiên không bị ảnh hưởng bởi thể chất của cô, và không hề tỏ ra chút hứng thú nào với cô Izumi Akako. Cô Izumi Akako nhìn về phía Kuroba Kaito, rồi cô thấy cậu trai lười biếng, với khí chất hoàn toàn khác biệt so với lúc cậu hành động với tư cách là Kaito Kid, lúc này đang một tay chống cằm, chán nản nhìn vào điện thoại. Kuroba Kaito dù nghe thấy tiếng Akako-sama vang lên nối tiếp nhau trong lớp, vẫn không hề liếc nhìn cô Izumi Akako một cái. Điều này lập tức khiến cô Izumi Akako, người có tính cách kiêu ngạo, cảm thấy bất mãn trong lòng. Cô trực tiếp bước đến bên cạnh chỗ ngồi của Kuroba Kaito, rồi một tay giật lấy chiếc điện thoại đang đặt ngang trên bàn của cậu. Sao mới ngày đầu tiên đi học, bạn Kuroba đã có vẻ chán đời thế này? Cô Izumi Akako thấy Kuroba Kaito cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, liền mở lời hỏi. Bạn Kuroba không nên chào tôi một tiếng sao? Người vừa đến đã giật điện thoại, không có tư cách nói câu đó. Kuroba Kaito nói xong, liền trực tiếp vẫy tay. Ngay khi cô Izumi Akako đang thắc mắc trong lòng tại sao Kuroba Kaito lại không muốn lấy lại điện thoại, thì nghe Kuroba Kaito nói, đó là điện thoại của Aoko, không phải của tôi. Cô Izumi Akako nghe vậy quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nakamori Aoko đang mắt long lanh nhìn mình. Cô thoáng cạn lời, trả điện thoại lại cho Nakamori Aoko. Hai người đang xem gì vậy? Một vở kịch sân khấu, đã công chiếu ở nhà hát Empire 2 tháng trước. Tôi đã mong chờ nó được chiếu trên mạng từ rất lâu rồi. Hôm qua vừa mới công khai tôi đã xem rồi, cảm thấy rất hay, nên hôm nay muốn cho Kaito xem cùng. Nakamori Aoko nói xong, còn quay đầu nhìn về phía Kuroba Kaito. Trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái hiện lên một chút tiếc nuối. Tiếc là, Kaito dường như không có hứng thú với những thứ này. Cùng lúc đó, nữ sinh vừa làm rơi bút chỉ kim xuống đất, sau khi thấy cô Izumi Akako đã bị Kuroba Kaito và Nakamori Aoko thu hút sự chú ý, lúc này mới vội vàng đưa tay nhặt cây bút chỉ kim trên đất lên. Và sau khi đứng thẳng người dậy, cô cũng liếc nhìn cô Izumi Akako đang quay lưng về phía mình với ánh mắt oán hận. Đúng là đồ tính cách xấu xa, đáng ghét. Suy nghĩ trong lòng cô gái vừa mới dâng lên, thì cô thấy cô Izumi Akako đang nói chuyện đột ngột quay người, nhìn về phía mình. Khi cô chạm phải đôi mắt đỏ như máu của cô Izumi Akako, cô chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, rồi vội vàng rời ánh mắt quay người lại. Kuroba Kaito chú ý đến phản ứng của cô Izumi Akako. Cậu ta nhìn theo hướng ánh mắt của cô Izumi Akako, rồi thấy cô bạn cùng lớp như thể đang muốn trốn tránh thứ gì đó đáng sợ, vùi đầu vào khuỷu tay. Cái cô Akako này, Kuroba Kaito không nhịn được mà thầm phàn nàn trong lòng. Cậu ta chẳng cần mở miệng hỏi cũng biết, chắc chắn lại là giác quan thứ 6 đáng sợ của cô Izumi Akako đã mách bảo cho cô điều gì đó. Cô Izumi Akako nhanh chóng rời mắt khỏi cô bạn kia. Tâm trạng của cô không hề có chút dao động nào, mà quay lại nhìn Nakamori Aoko bên cạnh. Lúc này Nakamori Aoko sau khi lấy được điện thoại, liền vừa chống cằm vừa tiếp tục xem video trên máy. Cô Izumi Akako chỉ liếc qua, thấy Okino Yoko trong vai nữ thám tử Queen trên màn hình điện thoại của Nakamori Aoko, rồi có chút nhàm chán mà rời mắt đi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô Izumi Akako, Nakamori Aoko đang xem điện thoại liền lên tiếng, Yoko-chan thật sự rất toàn năng, vai diễn nào cũng có thể dễ dàng đảm nhận. Ban đầu tớ cứ nghĩ diễn xuất của Yoko-chan chỉ tốt khi đóng phim điện ảnh thôi. Ai ngờ, ngay cả khi diễn kịch sân khấu, Yoko-chan vẫn tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Vậy sao? Cô Izumi Akako mỉm cười phụ họa một câu. Dù thể chất phù thủy của cô khiến cô có sức hấp dẫn cực lớn đối với người khác phái, nhưng điều này chung quy cũng chỉ giới hạn ở những người mà cô Izumi Akako tiếp xúc trực tiếp. So với các bạn nữ cùng lớp hay cùng trường, cô Izumi Akako quả thật rất được yêu thích. Tuy nhiên, khi so sánh với những ngôi sao, sự nổi tiếng của cô Izumi Akako lại có phần lép vế. Dĩ nhiên, cô Izumi Akako chưa bao giờ cho rằng dung mạo của mình thua kém vị thần tượng quốc dân này. Mặc dù vóc dáng của Okino Yoko cũng vô cùng quyến rũ. Thế nhưng cô Izumi Akako có thể nhận ra rõ ràng, về đường cong cơ thể, rõ ràng là mình nhỉnh hơn một bậc. Cậu Kuroba thấy Yoko-chan thế nào? Cô Izumi Akako lên tiếng hỏi. Rất xinh đẹp, vóc dáng rất đẹp, quan trọng là tính cách cũng rất tốt. Dù nhắc đến Okino Yoko, Kuroba Kaito cũng không tỏ ra hứng thú gì nhiều. Cậu ta cố ý nhấn mạnh vào cụm tính cách cũng rất tốt, rồi lại quay đầu nhìn Nakamori Aoko bên cạnh đang một lần nữa chìm đắm trong vở kịch. Aoko, tớ thật không hiểu, thứ này rốt cuộc có gì hay mà xem? Cậu không thấy nó sensu hả? Kuroba Kaito hỏi. Không hề, hơn nữa phần lớn người xem kịch sân khấu đều là nữ sinh trung học như tớ. Mọi người cũng chưa bao giờ thấy nó ngượng ngùng cả. Nakamori Aoko nói, thôi được rồi. Kuroba Kaito không tranh cãi nhiều với Nakamori Aoko về chủ đề cũ rích này. Cậu ta biết, kịch sân khấu thường hướng đến khán giả nữ. Vì vậy, việc mình không thể hiểu cũng là chuyện rất bình thường. Nakamori Aoko biết Kuroba Kaito không mấy hứng thú, nên cũng không khuyên nhủ thêm. Rồi cô thấy nhân vật học sinh trung học Otani Sae do Akikawa Sosuke thủ vai bước lên sân khấu, liền thuận miệng cảm thán một câu, diễn viên này đúng là một anh chàng đẹp trai, diễn xuất lại tốt như vậy, thật sự mạnh hơn Kaito nhiều. Được. Kuroba Kaito nghe Nakamori Aoko nói diễn xuất của mình không bằng một diễn viên, liền qua loa hùa theo lời cô. Nhưng ngay sau đó, khi nghe thấy giọng nói của học sinh trung học Otani Sae phát ra từ điện thoại của Nakamori Aoko, cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy từ tư thế nằm bò. Giọng nói này, Kuroba Kaito rất quen thuộc với giọng nói này. Thậm chí có thể nói, một tuần trước cậu ta vừa mới nghe qua. Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ. Kuroba Kaito thầm nghĩ, rồi ngoài người qua nhìn vào màn hình điện thoại của Nakamori Aoko. Quả nhiên, cậu ta nhìn thấy một gương mặt có phần quen thuộc. Akikawa Sosuke, diễn viên mà vài ngày trước cậu ta vừa gặp ở buổi triển lãm, và cùng nhau tập dượt suốt mấy ngày. Nakamori Aoko thấy phản ứng của Kuroba Kaito, còn tưởng là do nghe mình khen Akikawa Sosuke đẹp trai, nên tính hiếu thắng của cậu ta nổi lên. Cô vừa thầm vui mừng trong lòng, vừa khoe khoang đưa điện thoại ra giữa hai người. Kaito, cậu xem cho kỹ đi, xem diễn xuất của người đóng vai Otani Sae này lợi hại đến mức nào. Lần đầu tiên tớ xem, cũng bị sốc luôn đó. Nakamori Aoko vừa nói, vừa kéo thanh tiến độ về phía trước một chút. Để tiến độ quay lại cảnh trước khi học sinh trung học Otani Sae đẩy cửa bước vào lớp học. Video bắt đầu phát, Kuroba Kaito không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Nakamori Aoko. Rồi cậu ta thấy người diễn viên có khí chất hơi u uất này, trong khoảnh khắc mở cửa đã hoàn thành việc chuyển đổi tính cách. Như thể linh hồn đã bị thay thế hoàn toàn. Cảm giác tỏa sáng rực rỡ đó, dù cách một lớp màn hình, Kuroba Kaito vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Kuroba Kaito trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại của Nakamori Aoko, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Diễn xuất của Akikawa Sosuke này, quả thực khiến Kuroba Kaito kinh ngạc không thôi. Rõ ràng trước đây khi tập duyệt cho chương trình phỏng vấn, Kuroba Kaito đã tiếp xúc với diễn viên này. Lúc đó cậu ta không hề cảm thấy, diễn viên Akikawa Sosuke này có gì bất thường. Rất nhanh, Kuroba Kaito nhớ ra một chuyện, đó là cô Izumi Akako từng nói. Cô đã bị Akikawa Sosuke lợi dụng. Ban đầu Kuroba Kaito không hoàn toàn tin lời cô Izumi Akako, bởi vì, tuy lời bói toán và tiên tri của cô Izumi Akako không sai. Nhưng cô Izumi Akako lại có thể nói dối. Không ai có thể đảm bảo, lời cô ta nói ra là sự thật. Và bây giờ sau khi xác nhận Akikawa Sosuke quả thực có diễn xuất không tầm thường, Kuroba Kaito cũng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ trong đầu. Đó là, liệu hình ảnh của Akikawa Sosuke mà mình thấy khi tiếp xúc trong phòng giám sát trước đây? Có phải cũng là do hắn ta ngụy trang không? Bất kể tình hình thực tế thế nào, nhưng trong giao dịch lần đó mình hoàn toàn không bị thiệt. Hơn nữa lợi ích mình nhận được, cũng lớn hơn rất nhiều so với Akikawa Sosuke đó. Kuroba Kaito suy nghĩ trong lòng một lát, rồi đột nhiên mỉm cười thoải mái. Dù sao lợi ích mình nhận được từ Akikawa Sosuke, cũng nhiều hơn rất nhiều so với thứ mình cho đi. Nếu phải lựa chọn giữa Akikawa Sosuke và cô Izumi Akako, Kuroba Kaito thả tin Akikawa Sosuke hơn. Cô Izumi Akako đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này, lại nảy sinh vài phần tò mò về phản ứng khác thường của Kuroba Kaito. Cô có chút không hiểu, tại sao Kuroba Kaito lại hứng thú với một người đàn ông? Đúng lúc cô Izumi Akako chuẩn bị vận dụng ma lực để bói toán, thì những lời Nakamori Aoko nói ra ngay sau đó, lại giải đáp thắc mắc trong lòng cô Izumi Akako. Hôm qua tớ vừa xem diễn viên này biểu diễn, liền bị anh ấy thu hút ngay tại chỗ. Sau đó tớ còn đặc biệt đi tìm tên anh ấy, biết anh ấy tên là Akikawa Sosuke, hình như anh ấy không dùng nghệ danh, mà vẫn luôn dùng tên thật của mình. Hơn nữa Akikawa Sosuke này hình như cũng mới làm diễn viên chưa đầy nửa năm, mà diễn xuất đã xuất sắc như vậy rồi. Nakamori Aoko nghĩ rằng chỉ cần mình khen ngợi Akikawa Sosuke, sẽ khiến Kuroba Kaito ghen tị. Thế là cô không tiếp lời khen, bắt đầu ca ngợi Akikawa Sosuke. Và những lời khen ngợi Akikawa Sosuke của Nakamori Aoko cũng đều là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô thiếu nữ. Cô Izumi Akako sau khi nghe thấy cái tên Akikawa Sosuke, đầu tiên là hơi sững sờ, rồi ngay lập tức nhớ ra. Akikawa Sosuke chính là người đã giúp Kuroba Kaito trong lần hành động trước, giúp Kuroba Kaito trong lốt Kaito Kid hoàn thành mục tiêu, lấy được viên đá quý. Sự hiểu biết của cô Izumi Akako về Akikawa Sosuke chỉ giới hạn ở tên của hắn, và việc hắn giúp Kuroba Kaito lấy được đá quý là vì mục đích khác. Cô chưa từng gặp Akikawa Sosuke, nên không biết hắn trông như thế nào. Thế là cô luồn liếc mắt về phía điện thoại của Nakamori Aoko. Cô Izumi Akako ngay sau đó đã thấy người diễn viên đang biểu diễn ở trung tâm sân khấu trên màn hình. Đúng như lời Nakamori Aoko nói, điều kiện ngoại hình của Akikawa Sosuke quả thật rất tốt. Thuộc tuýp người chỉ cần nhìn ngoại hình là đã thấy thuận mắt. Tuy nhiên cô Izumi Akako lại rất khác với những cô gái thấy trai đẹp là đứng hình ngay lập tức. Bởi vì đối với cô, dù là người đàn ông có đẹp trai đến đâu, cũng chỉ là một sự tồn tại có thể dễ dàng khiến đối phương mê đắm mình. Vì vậy cô Izumi Akako cũng không vì thế mà nảy sinh thêm cảm xúc dư thừa nào với Akikawa Sosuke. Cô Izumi Akako nhìn về phía Kuroba Kaito. Rất nhanh cô đã bắt gặp vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt cậu ta. Cô Izumi Akako đoán rằng Kuroba Kaito chắc chắn là vì những lời mình nói với cậu ta trước đó mà nảy sinh nghi ngờ với Akikawa Sosuke. Điều này đối với cô Izumi Akako hoàn toàn là một chuyện tốt. Tuy nhiên, đúng lúc cô Izumi Akako định mở miệng với Kuroba Kaito, thì cô lại thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Kuroba Kaito nhanh chóng tan đi, rồi biến thành nụ cười. Kuroba Kaito lộ ra vẻ mặt như thể mình biết ngay mà, rồi lại nằm bò xuống. Cô Izumi Akako đang định mở miệng, thì nghe thấy tiếng bước chân của thầy giáo cùng với tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy giáo bước vào lớp, cô Izumi Akako cũng đành phải quay về chỗ ngồi của mình. Tiếp theo mời các em mở sách giáo khoa trang 62. Thầy giáo ra lệnh cho các học sinh trong lớp, ngay sau đó trong lớp vang lên tiếng lật sách. Tuy nhiên cô Izumi Akako lại không hề có động tĩnh gì. Cô vẫn luôn nhớ lại phản ứng vừa rồi của Kuroba Kaito trong đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất thường. Xem ra, ban đầu cậu Kuroba hẳn là không biết diễn xuất của Akikawa Sosuke này rất tốt. Và cậu ta rõ ràng là vì video vừa rồi, mà nhớ lại những lời mình nói với cậu ta trước đây. Nếu đã như vậy, cậu Kuroba đáng lẽ phải càng nghi ngờ người diễn viên này có lừa gạt cậu ta hay không mới đúng. Tại sao, cậu ta ngược lại mỉm cười. Cô Izumi Akako không phải là loại phù thủy hễ gặp chuyện khó hiểu là lập tức cầu cứu bói toán. Huống hồ bói toán tuy có thể biết được nhiều chuyện, nhưng lại không thể nhìn thấu lòng người. Vì vậy cho dù cô Izumi Akako có bói toán, cũng không thể biết được suy nghĩ trong lòng Kuroba Kaito. Đầu óc cô Izumi Akako vốn đã rất thông minh, cô chỉ suy nghĩ một lát, liền đưa ra một lời giải thích hợp lý trong lòng. Đó là Kuroba Kaito không tin lời nhắc nhở của mình, mà là do hành vi giúp đỡ của Akikawa Sosuke trước đây, trong lòng cậu ta ngược lại có thiện cảm với Akikawa Sosuke. Vì vậy sau khi biết diễn xuất của Akikawa Sosuke thực tế rất xuất sắc, cậu ta mới có thể mỉm cười. Lúc nào cũng ngây thơ như vậy, cậu Kuroba. Cô Izumi Akako thì nghĩ, rõ ràng mình và Kuroba Kaito quen nhau lâu hơn, và mình luôn nhắc nhở Kuroba Kaito. Vậy mà dù vậy, Kuroba Kaito lại vẫn chọn tin một người diễn viên có thể nói là gần như không quen biết. Chớ trêu thay, người diễn viên đó còn từng lợi dụng Kuroba Kaito, mà bản thân Kuroba Kaito lại không hề hay biết. Cô Izumi Akako vốn không có chút hứng thú nào với Akikawa Sosuke. Tuy nhiên lại vì cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của Kuroba Kaito với mình và Akikawa Sosuke, mà bắt đầu chú ý đến Akikawa Sosuke. Cô âm thầm vận dụng ma lực, rồi nhắm mắt lại. Bắt đầu bói toán trong đầu, tiết học đầu tiên buổi sáng rất nhanh đã kết thúc. Cùng với tiếng chuông tan học du dương vang lên, thầy giáo bước ra khỏi lớp. Lớp học lại trở nên ồn ào. Còn cô Izumi Akako thì sau khi tan học liền đứng dậy, đến trước mặt Kuroba Kaito và Nakamori Aoko. Do trong vở kịch sân khấu mà Nakamori Aoko giới thiệu cho Kuroba Kaito, xuất hiện một người mà Kuroba Kaito quen biết, nên cậu ta cũng bắt đầu xem đoạn ghi hình vở kịch lần này cùng với Nakamori Aoko. Nakamori Aoko tự cho rằng mình đã giới thiệu thành công cho Kuroba Kaito, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế là cô lại cầm điện thoại, cùng Kuroba Kaito xem lại vở kịch lần này. Bây giờ tình tiết đang diễn đến cảnh học sinh trung học Otani Sae rời trường, trở về nhà đối mặt với em gái và mẹ. Và việc diễn viên Akikawa Sosuke sau khi chuyển cảnh, đã hoàn thành sự chuyển đổi về khí chất, cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của cảnh này. Kaito, thế nào, diễn xuất của anh Akikawa có tốt không? Cũng tạm tạm thôi, không bằng tớ là được rồi. Kuroba Kaito đưa ra một lời nhận xét trung lập. Cậu ta với tư cách là một siêu trộm thường xuyên phải cải trang thành người khác để trộm đồ, dĩ nhiên diễn xuất cũng cực kỳ tốt. Tuy nhiên Nakamori Aoko lại không biết điều này. Cô nghe Kuroba Kaito nói vậy, chỉ cho rằng Kuroba Kaito đang khoác lác như thường lệ, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ và cạn lời. Cô Izumi Aoko vào lúc này, đã trực tiếp lên tiếng ngắt lời cuộc trò chuyện giữa Kuroba Kaito và Nakamori Aoko, bầu không khí hòa hợp khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Cậu Kuroba, trông cậu có vẻ cũng rất hứng thú với diễn viên này nhỉ? Không hề, chỉ là cảm thấy hơi mới lạ một chút thôi. Kuroba Kaito phủ nhận, mà này, Aoko cậu có muốn gặp anh Akikawa này không? Nakamori Aoko nghe lời của Izumi Akako, lập tức ngẩng đầu lên. Hả, Akako cậu có cách sao? Anh Akikawa này sẽ ghi hình một chương trình tập kỹ tại một biệt thự ở tỉnh Gifu vào cuối tuần này. Và những vị khách ở trong biệt thự lúc đó, cũng sẽ được coi là khách mời, được đoàn làm phim mời. Vì chuyện này không được công khai, nên không ai biết cả. Vừa hay cuối tuần này được nghỉ 3 ngày, không biết Aoko cậu có hứng thú, cùng nhau đến tỉnh Gifu chơi không? Cô Izumi Akako liếc nhìn Kuroba Kaito đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái bên cạnh, rồi ngỏ lời mời với Nakamori Aoko. Quận Shibuya, công ty quản lý nghệ sĩ Wonderful. Chào buổi sáng, cậu Akikawa. Wow, cậu Akikawa ngày nào cũng đến sớm vậy sao? Chào anh Akikawa, hóa ra diễn xuất của cậu Akikawa tuyệt vời như vậy, giỏi quá. Hôm nay, không khí ở Wonderful khi Akikawa Sosuke đến có sự khác biệt rõ rệt so với ngày thường. Những nghệ sĩ cùng công ty ngày thường gần như không gặp mặt, hoặc có gặp cũng không chào hỏi. Hôm nay khi thấy Akikawa Sosuke đến, đều tỏ ra khá nhiệt tình chủ động chào hỏi cậu. Được hưởng đãi ngộ như vậy trong công ty, thường chỉ có những nghệ sĩ tiền bối đã có thành tích nhất định. Còn một nghệ sĩ có sự nghiệp gập ghềnh như Akikawa Sosuke, bỗng nhiên trở nên được yêu thích trong công ty, nguyên nhân dĩ nhiên là do cậu gần đây đang có độ hot. Vở kịch sân khấu nữ thám tử mê thành, tiếng vọng của người đã khuất do Akikawa Sosuke và Okino Yoko tham gia diễn xuất 2 tháng trước, cuối cùng đã được phát hành trên các nền tảng streaming lớn của Nhật Bản vào ngày hôm qua. Sự kết hợp giữa tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku và Okino Yoko, cộng thêm vụ án mạng Koichi Nishihara, cũng đã giúp vở kịch này thành công vượt ra khỏi vòng tròn fan, được đông đảo công chúng biết đến. Thêm vào đó, buổi diễn lại sau 1 tháng trì hoãn đã nhận được đánh giá rất tốt từ khán giả đến xem trực tiếp. Vì vậy, không ít người không thể đến xem trực tiếp đều mong chờ vở kịch đã được dựng lại sẽ được chiếu tại rạp và trên các nền tảng streaming. Hôm qua, vở kịch này vừa mới ra mắt đã thu được lượt xem rất tốt. Và trong vở kịch lần này, Akikawa Sosuke đóng vai Otani Sae, với diễn xuất và ngoại hình cực kỳ xuất sắc cũng đã nhận được sự chú ý của không ít người. Vài nữ thám tử Queen của Okino Yoko đã trực tiếp leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng về giải trí vào tối hôm qua. Và chủ đề về học sinh trung học Otani Sae cũng đã lọt vào top 7. Điều này không chỉ khiến vở kịch hướng đến mọi đối tượng khán giả này nhận được sự quan tâm lớn, mà còn giúp Akikawa Sosuke nổi lên một chút. Không ít cô gái sau khi phát hiện Akikawa Sosuke là một nghệ sĩ mới ra mắt chưa lâu, chưa có nhiều tác phẩm, đều nảy sinh một ý nghĩ khá giống nhau nếu mình bắt đầu hâm mộ Akikawa Sosuke từ bây giờ, thì sau này khi Akikawa Sosuke nổi tiếng, chẳng phải mình sẽ là cổ đông sáng lập sao? Thế là, rất nhiều cô gái đu idol như tìm được kho báu, vừa trở thành fan của Akikawa Sosuke, vừa bắt đầu tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng trên mạng, và bắt đầu thảo luận sôi nổi về nghệ sĩ Akikawa Sosuke. Rất nhiều nghệ sĩ ra mắt mấy năm trời cũng khó có được cơ hội nổi tiếng và thu hút sự chú ý như vậy. Và sau khi họ xem toàn bộ vở kịch với tâm trạng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, và chứng kiến diễn xuất của Akikawa Sosuke, họ đều khẳng định một điều. Đó là với diễn xuất này, Akikawa Sosuke sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Không ít nghệ sĩ của Wonderful đều nhận ra tương lai sáng lạn của Akikawa Sosuke. Vì vậy, hôm nay khi gặp Akikawa Sosuke, họ cũng đều chào hỏi cậu. Cậu Akikawa sau này có gì không hiểu, cứ đến hỏi chị nhé. Một nữ nghệ sĩ rất trẻ trong công ty, chuyển từ thần tượng sang diễn viên, đã chào hỏi Akikawa Sosuke. Tiền bối Saihara hình như đã nói một câu y hệt với tiền bối Uchida. Akikawa Sosuke mỉm cười đáp lại. Nữ nghệ sĩ tên Uchida Miyuki sau khi nghe lời Akikawa Sosuke, đầu tiên là sững sờ. Cô có chút ngạc nhiên vì Akikawa Sosuke lại có thể gọi tên mình. Ngay sau đó, cô hiểu ra ý trong lời nói của Akikawa Sosuke. Uchida Miyuki bật cười thành tiếng. Phụt, yên tâm đi, chị không ghen tị với mối quan hệ tốt của cậu Akikawa và Hyoko-chan như người kia đâu. Uchida Miyuki nói xong, nháy mắt một cái, rồi lại cười nói, cho dù có ghen tị, cũng không phải ghen tị với cậu Akikawa, mà là ghen tị với Hyoko-chan vì có thể có mối quan hệ tốt với cậu Akikawa đó. Ghen tị với tôi cái gì? Uchida Miyuki tinh nghịch nói đùa một câu, nhưng cô vừa dứt lời, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ủa, Hyoko-chan? Uchida Miyuki mở to mắt, kinh ngạc nhìn Okino Hyoko đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tôi vẫn còn nhớ lúc đầu cô Uchida kiên quyết muốn tốt nghiệp khỏi nhóm thần tượng, để phát triển trong giới giải trí, lý do là rất ngưỡng mộ tôi, muốn đi con đường giống tôi. Nhưng bây giờ xem ra, hình như là vì thân phận thần tượng có chút vướng víu nhỉ. Okino Hyoko châm dầu vào lửa một câu, đôi mắt xanh biếc lộ ra một tia trêu chọc. Sự khác biệt lớn nhất giữa thần tượng và nghệ sĩ ngôi sao bình thường là gì? Đó là, thần tượng không được phép yêu đương. Giới thần tượng không thiếu những trường hợp tốt nghiệp khỏi nhóm vì yêu đương. Uchida Miyuki ngay lập tức hiểu ra ý của Okino Hyoko. Một vệt hồng hiện lên trên gò má trắng nõn của cô, lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Không, hôm nay tôi mới quen cậu Akikawa thôi mà. Tôi cũng có nói là cậu Akikawa đâu. Okino Hyoko đưa ngón tay lên chống vào một bên má, trên mặt lộ ra vẻ hơi bối rối. Hơn nữa, cô Uchida có phải hơi hoảng loạn quá không? Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi? Vẻ mặt của Okino Hyoko chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ bối rối sang thích thú. Bất cứ ai cũng có thể thấy, Okino Hyoko cố ý, nhưng chớ trêu thay, ngữ khí và biểu cảm của Okino Hyoko lại khiến Uchida Miyuki cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dương Hyoko-chan đừng đùa nữa, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Mặc dù Uchida Miyuki cũng chỉ nhỏ hơn Okino Hyoko một tuổi, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu nổi sự tấn công của lão làng Okino Hyoko. Cô rất nhanh đã đỏ bừng mặt chạy đi khỏi hai người. Okino Hyoko mỉm cười nhìn Uchida Miyuki chạy đi, rồi lại quay ánh mắt về phía Akikawa Sosuke. Chỉ cần hơi có độ hot một chút là sẽ xảy ra chuyện này, mọi người đều sẽ đột nhiên trở nên rất nhiệt tình, nhưng phần lớn trong số đó đều là giả dối. Sosuke, em nhất định phải cẩn thận với loại người vừa thấy em có chủ đề là chủ động sắp lại gần. Họ về cơ bản đều là vì lợi ích của bản thân mới tiếp xúc với Sosuke em. Okino Hyoko dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, nhẹ nhàng nhắc nhở Akikawa Sosuke. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.